Cố tình chừ mong thời kinh kinh. Chương 332, qua loa cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy xong, Mẫn Hành Châu bế cô xuống lầu ăn tối. Lâm Yên bám chặt trong lòng anh, như thể sợ anh lỡ tay làm rơi cô mất. Mẫn Hành Châu bật cười trêu chọc. Vội vã gì chứ? Lâm Yên ngẩng đầu từ trong lòng anh, nhìn anh một lúc, ánh mắt chậm chậm vượt qua vai anh, nhìn về cầu thang xoắn kiểu Pháp rộng lớn phía sau. Em chẳng biết gì về anh cả, từ cảm xúc đến mọi chuyện liên quan. Anh giống như một câu đố không thể giải mã, như cơn gió không cách nào níu giữ. Em có thể ôm được anh, có lẽ cũng chỉ là lúc này thôi. Mẫn Hành Châu khẽ cười, lười biếng mở miệng, đừng suy nghĩ lung tung, ăn xong, anh đưa em ra ngoài. Nghe vậy, cô vui lên không ít. Đi đâu vậy? Tới gần bàn ăn, Mẫn Hành Châu đặt cô xuống ghế, nhẹ vuốt tóc cô. Đi đâu chẳng được, cảng thành này, không có nơi nào mà anh không tới được. Mấy người giúp việc đứng quanh đó, khiến gương mặt Lâm Yên càng đỏ bừng, mắt cũng càng cúi thấp, hai tay siết chặt lấy vạt áo của Mẫn Hành Châu. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt nhìn cô, giọng khàn khàn. Sao vậy? Lâm Yên lý nhí nói. Mọi người ra ngoài trước đi ạ. Người giúp việc nghe vậy, dù chưa hiểu rõ, cũng lập tức dọn dẹp rồi lui ra ngoài. Ngay lúc ấy, Lâm Yên bỗng vụt chạy lên lầu, vành tay đỏ rực. Mẫn Hành Châu buông đũa, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô. Ánh mắt ấy như dòng điện khiến Lâm Yên run rẩy. Cô vịn lan can, nghẹn ngào nói, anh ăn trước đi, em lên lầu tìm chút đồ. Mẫn Hành Châu cầm ly nước, vô tình nhìn thấy chiếc ghế cô vừa ngồi. Anh thản nhiên buông đũa, đứng dậy đi lên lầu. Lâm Yên đang trong phòng thay đồ, đỏ mắt. Thấy anh bước vào, cô vội xoay người đi, mặt đỏ như lửa. Anh lên đây làm gì? Mau ra ngoài đi, em đang thay đồ. Mẫn Hành Châu không rõ cô vì sao lại ấm ức, nhưng vẫn kiên nhẫn tiến lại gần, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt cô. Thái dương cũng bắt đầu âm ỉ đau. Ủy khuất cái gì chứ? Vì sao lại tủi thân? Cô cũng không nhớ nổi nữa. Mẫn Hành Châu khẽ giữ lấy cổ cô, buộc cô phải quay đầu nhìn mình. Động tác thô bạo ấy khiến Lâm Yên suýt thốt lên, ánh mắt mờ mịt ngấn nước. Cô khom lưng, gắng mở to đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Giữa họ, một sự ăn ý kỳ lạ đang lặng lẽ hình thành. Ánh mắt Mẫn Hành Châu sâu như đáy biển đen thăm thẳm, nơi ấy cuộn trào những xoáy nước, như muốn nhấn chìm cô vào trong. Nước mắt chảy dài. Cô khẽ nghẹn ngào, em, ăn không ngon, chuyện anh hứa đưa cô ra ngoài, anh lại quên mất. Về sau, thỉnh thoảng theo anh đến văn phòng tổng giám đốc, cô đều tự mang theo một bình nhỏ đựng chè đậu xanh từ nhà. Cô ăn từng chút, chờ Mẫn Hành Châu họp xong quay lại. Tất nhiên, lúc nào cũng trở lại nửa phần cho anh. Lâm Yên cũng chẳng hỏi anh còn muốn ra ngoài chơi nữa không. Cô muốn chơi thì đi chơi, việc gì phải hỏi. Chỉ là mặt trời ngoài kia gay gắt quá, cô không muốn ra đường ban ngày thôi. Bát chè đậu xanh, cô còn mang đi làm lạnh cho mát, cẩn thận dặn dò trợ lý Từ phải nhắc anh ăn. Trợ lý Từ cũng được chia một bát, nhưng vì bỏ quá nhiều đường, nên hơi ngọt quá. Giữa mùa hè oi bức, ngọt thế cũng không tệ. Anh định nhắc Lâm Yên, chắc vị này quá ngọt, e rằng Tổng Giám đốc Mẫn không thích. Lúc ấy, Mẫn Hành Châu vừa kết thúc cuộc họp, vừa ra khỏi phòng đã thấy Lâm Yên đang cầm bát chè. Đổ thêm nước, mọi người trong phòng họp đều nhìn thấy, nhưng ai nấy đều im lặng, chỉ cười nhẹ cho qua. Mẫn Hành Châu thấp giọng gọi, vào đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên giật mình quay đầu lại, phát hiện Mẫn Hành Châu đang nhìn chằm chằm bát chè trong tay cô, vội vàng đưa bát cho trợ lý Từ, rồi ngoan ngoãn theo anh vào trong. Vào phòng nghỉ riêng, bộ phim, khó tránh. Mà Lâm Yên vừa quay xong, cả đoàn chuẩn bị tham gia sâu tập kỹ để quảng bá phim. Dù chỉ đóng vai phản diện nữ phụ số 3, nhưng vai diễn đó vẫn đủ gây chú ý. Tổ chương trình sao có thể bỏ lỡ lưu lượng hiện tại của Lâm Yên, số tiền mời cô cũng rất hậu hĩnh. Lâm Yên cầm bản hợp đồng nóng hổi trên tay, vẫn chưa quyết định nhận lời. Sáng sớm hôm đó, Vương Bân đã đến công ty chặn cô, phía sau còn có tài xế hai tay xách đồ ăn sáng. Mở cửa văn phòng, Lâm Yên đang đứng ở quầy bar pha cà phê. Vương Bân ra hiệu cho tài xế đặt đồ ăn xuống, trên tay kẹp một chiếc tẩu vàng đồng nhỏ xinh. Ông ta chỉ hít một hơi rồi dập tắt, đổ điếu thuốc. Lâm Yên nhìn bàn đồ ăn, nhưng không vội động đũa. Vương Bân ngồi xuống, gõ ngón tay lên bàn. Đồ còn nóng, em không ăn à, có phải thuốc độc đâu. Chó chúc Tết gà, chẳng bao giờ có lòng tốt. Mùi canh thịt viên thơm lừng lan tỏa, khiến cô hơi có chút thèm. Lâm Yên mở gói đũa, vừa ăn vừa hỏi. Đạo diễn tìm em có việc gì? Vương Bân nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Muốn hỏi em có đi quay chương trình tập kỹ không? Quảng bá cho phim ấy. Mấy nhân vật quan trọng trong phim đều đi. Nếu đi thì nhắn lại cho bên đó để họ còn chụp hình quảng bá. Tiền bạc rõ ràng, không để em chịu thiệt đâu. Người do Vương Bân này dẫn dắt, không có chuyện bị xem như tuyến 18 đâu. Hai người mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc. Lâm Yên lặng lẽ gắp viên thịt viên, ăn thử, cảm thấy mùi vị cũng khá ngon, thuận miệng hỏi. Đồ ở đâu vậy? Hôm nào em cũng muốn đến ăn. Vương Nguyên nhíu mày, hít sâu đánh giá cô. Lâm Yên đặt đũa xuống, mới chậm rãi hỏi. Họ dự định trả em bao nhiêu cát xê cho mùa này? Vương Nguyên thầm mừng trong lòng. Cô đã hỏi cát xê, chứng tỏ đang cân nhắc. Người ta trả không đủ, chẳng lẽ còn bắt tôi bù thêm cho em à? Ồ, câu đó Lâm Yên nghe hiểu ngay. Cô lập tức nhờ Tam tiểu thư chuẩn bị hợp đồng, còn cố ý trêu. Phải cảm ơn đạo diễn Vương, tự thêm đùi gà cho em rồi. Vương Bân đội mũ lên, lúng túng ngồi phịch xuống ghế sofa của văn phòng. Tôi còn mong em lấy được giải thưởng đấy, mới thế mà đã chùn bước rồi. Thế có phải nên xông pha giành giải thưởng không? Lâm Yên quay người, rót cho anh ta một cốc nước, đặt trước mặt anh, môi khẽ cong lên, nở nụ cười tự giễu. Em đâu có cái thiên phú ấy, không có thiên phú thì xông pha cái gì? Vương Mân hỏi ngược lại, bây giờ em thiếu tiền sao? Mẫn Hành Châu có để em thiếu tiền không? Tất nhiên là không thiếu. Dù Vương Bân không nói, cô cũng sẽ tham gia. Chỉ cần chương trình có kịch bản là được. Vấn đề là cô chưa hiểu rõ quy trình bên chương trình, cho nên mới chưa vội đồng ý. Lâm Yên chưa bao giờ là người hành động bốc đồng. Dĩ nhiên, có tiền ai mà không muốn kiếm thêm chứ? Cô không phải loại người tự cho mình thanh cao. Tam tiểu thư còn muốn đưa trà nước cho Vương Bân, nhưng ông ta khoát tay từ chối. Ngậm lấy tẩu thuốc, chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy. Phải về rồi, hiếm khi qua đây mà các cô chẳng nhiệt tình gì cả. Lâm Yên tiễn anh ra cửa, mỉm cười. Đạo diễn Vương đi thong thả nhé, trời nóng nên em không tiễn xa. Tiểu Lâm, Vương quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc. Nhớ đến tổ chương trình báo danh đấy, tôi rất kỳ vọng vào em. Danh tiếng nửa đời sau của tôi, nhờ cả vào học trò như em đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc đã bạc trắng, đỉnh đầu cũng sắp hói, suốt ngày chỉ chăm chăm nghiên cứu quay phim. Không phải quá nhàn rỗi thì là gì nữa chứ? Lâm Yên cười khẽ, vẫy tay chào tạm biệt, rồi cúi đầu tiếp tục lật xem bản hợp đồng. Tham gia chương trình lần này toàn là những lưu lượng nổi tiếng trong giới. Đoàn phim của cô còn được mời với tư cách khách mời đặc biệt. Độ quảng bá cũng rất lớn. Liêu Vị Chi ngồi xuống cạnh cô, vừa lật xem danh sách, vừa nhắc. Nếu em không muốn đi thì cũng không sao, công ty còn cần em tham gia tiệc xã giao nữa. Nói rồi, cô ấy như phát hiện ra gì đó, nghiêng đầu nhìn Lâm Yên. Không lẽ em lo vụ thảm đỏ hôm đó sẽ bị lôi ra hỏi à? Cách chương.